pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đệ nhị đạn camera dẫn huyết án. Trở về hiện đại lại đại triệt hiểu ra mà định ra này một mực chiến lược phương châm tống quan. Ở kế tiếp một ngày thời gian, đều giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn không thôi. Nguyên bản còn vẻ mặt uể oải không phấn chấn giống như chủ 10 cân đại, mà hắn. Giờ phút này cảm xúc không cần quá sán lạn. Này thật cũng không phải nói hắn cười đến có bao nhiêu sán lạn. Kỳ thật biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa. Nhưng tống quan kia bộ dáng chính là có thể làm người nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình tốt không? Thể lại hảo, hảo đến phảng phất này trong hư không? Đều phải bởi vậy khai ra một vây quanh một thốc hoa tràn tới, thật sự là làm người không khỏi mà ghé. Mắt Vân Thúc xem xét tống quan sau một lúc lâu. Nghĩ nghĩ, thử hỏi, người Tứ Thúc, hắn một tháng lúc sau liền phải phẫu thuật. Ngươi, dĩ vãng cùng tống quan nói những lời này thời điểm, đối phương đều sẽ không mặn không nhạt đem đề tài cấp tách ra. Lúc ban đầu thời điểm còn phát quá rất nhiều lần tính tình. Hắn nhìn tống quan lúc này tâm tình thực tốt bộ dáng. Cũng bất quá ôm thử xem ý niệm. Nhưng xem tống quan cũng không có ra tiếng đánh gậy ý tứ. Liền đem lời nói cấp nói toàn. Người 3 ngày lúc sau. Nếu là có rảnh nói. Ước chừng có thể đi thăm một chút. Tống quan thật không biết vị kia Tứ Thúc là ai. Cũng không biết Tứ Thúc cùng thân thể nguyên chủ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hắn trước mắt có thể suy đoán ra. Là vị kia Tứ Thúc ước chừng là cái có thể quản được nguyên chủ người. Mỗi ngày 9 giờ tra cương gì đó. Chính là đồng thời. Giống như nguyên chủ cùng Tứ Thúc quan hệ. Lại không phải như vậy hòa hợp. Một câu tổng kết chính là. Này giữa quan hệ. Thật là khó bề phân biệt. Tống quan có điểm không biết chính mình là hẳn là trả lời hảo đâu. Vẫn là không tốt. Hệ thống không nhắc tới Tứ Thúc bên này sự. Kia ước chừng là có thể tự do phát huy. Vì thế tống quan nghĩ nghĩ, cuối cùng liền hàm hồ ân một tiếng. Vân Thúc nghe được hắn cái này trả lời, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật là có rất nhiều tưởng lời nói, nhưng cuối cùng đều sinh sôi cấp nghẹn trở về. Người trẻ tuổi a, da mặt đều mỏng, hắn sợ chính mình có cảm mà phát cái vài câu, liền nói đến tống quan thẹn quá thành giận sửa chủ ý. Trước mắt cắn dâu tây người thiếu niên là một bộ siêu cấp thỏa mãn biểu tình. Lý Mặc Vân nhìn nhìn, có chút buồn cười, tống quan ăn trái cây tại nội tâm yên lặng cấp hạnh phúc khóc. Ở cổ đại, điều kiện quá gian khổ có hay không? Ăn y ngủ nghỉ tất cả đều thực gian khổ a. Giống dâu tây loại này đồ ăn. Hắn ở đệ nhất chu mục đích thời điểm, liền phiến lá cây cũng chưa nhìn đến quá. Trái cây đều là man quý giá đồ vật. Đâu giống hiện tại có thể tùy tiện rộng mở cái bụng ăn. Còn chủng loại nhiều, quả nhiên vẫn là hiện đại hảo a. Tống quan rơi lệ đầy mặt, thỏa thỏa hảo, hảo đến không biên. Vân Thúc nhìn tống quan ăn đến siêu thỏa mãn bộ dáng. Trong lúc nhất thời nhớ tới trước mắt đứa nhỏ này lúc trước vừa tới Lý ra thời điểm bộ dáng. Sợ hãi, sợ người lạ cực kỳ. Nói thật. Khi đó hắn một chút đều không cảm thấy cái này tiểu hài tử thực đáng yêu. Nửa điểm đại tiểu hài tử cho người ta một bộ khiếp đảm yếu đuối cảm giác. Hành vi chân tay co cóng. Ở hắn xem ra thật sự là cái thượng không trường hợp bộ dáng. Như thế nào cũng nghĩ không ra như vậy tiểu quỷ cư nhiên là người nọ hài tử. Khi đó tống quan với ai? Đều không nói lời nào. Mặc kệ ai cùng hắn nói chuyện. Hắn đều một bộ sợ hãi bộ dáng. Chỉ trừ bỏ Tứ ca, người khác trước mặt đều là một bộ hũ nút bộ dáng. Di độc ở Tứ ca trước mặt, díu dít ồn ào đến không được. Hắn còn nhớ rõ Tứ ca mới vừa đem tống quan lãnh về nhà kia đoạn thời gian. Tống quan liền nhắm mắt theo đuôi cùng điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo Tứ ca mặt sau. Quả thực là hận không thể liền thượng WC đều dán. Nhưng Tứ ca có rất nhiều sự tình muốn vội. Rất nhiều thời điểm không rảnh lo tống quan. Hắn khi đó thường nhìn đến này đinh điểm đại tiểu hài tử vẻ mặt bất an mà tìm chung quanh Tứ ca bóng dáng, tìm không thấy. Cái này tiểu hài tử liền từ Tứ ca tủ quần áo nhảy ra một kiện Tứ ca ngày thường xuyên y phục. sau đó chỉnh chỉnh tề tề treo ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Tiểu hài tử một bàn tay nắm tay áo giác, làm bộ tứ ca ở một bên. Liền như vậy yên lặng nhìn tivi, bên ngoài tà dương mông lung chiếu tiến vào nhà. Đem hài tử kia lẻ loi thân ảnh mạ một tầng ảnh. Khi đó, hắn thật sự cảm thấy tiểu hài tử này có điểm đáng thương. Hắn thật sự có điểm tiếp tục không đi xuống ngày thường thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Thậm chí muốn tới gần, nhịn không được đi đậu đứa bé kia. Nhưng cái kia tiểu hài tử hoàn toàn không để ý tới hắn. Sau lại vẫn là dựa vào một mâm bàn dâu tây mới hối lộ đến chín chút. Kia tiểu quỷ thích ăn dâu tây. Hắn đưa cho hắn một mâm dâu tây. Tiểu hài tử vốn định làm bộ không có thấy. Nhưng tầm mắt vẫn là nhịn không được hướng kia bàn dâu tây đi lên hồi ngó. Hắn nhịn xuống điểm cười. Đẩy qua đi chút. Nói. Ăn đi. Vì thế tiểu hài tử xem hắn. Nhìn nhìn lại kia bàn dâu tây. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà qua hồi lâu, kỳ thật hắn cũng không phải cái gì rất có kiên nhẫn. Người, nhưng hắn lần đó liền nhẫn nại tính tình vẫn luôn chờ. Chờ đến đứa bé kia có chút chần chờ mà vươn bắt lấy kia bàn dâu tây. Hai tử tay là trắng trẻo mềm mại, chậm rãi kéo kia bàn dâu tây. Tựa như tiểu động vật như vậy, chậm gì gì mà đem kia bàn dâu tây kéo dài tới chính mình trước mặt. Hắn vẫn luôn chi cầm cười tủm tỉm mà ở một bên nhìn. Tiểu tống quan liếc hắn một cái. Cúi đầu cầm một viên dâu tây lên nho nhỏ mà cắn một ngụm. Cứ như vậy cái miệng nhỏ ăn dâu tây. Có điểm buồn cười bộ dáng. Giống chim nhỏ mổ, Lý Mặc Vân nghĩ đến đây nhịn không được cười cười. Lại ngẩng đầu xem trước mặt thiếu niên này. Thở dài. Hắn cũng không biết vì cái gì tống quan cuối cùng sẽ cùng tứ ca nháo thành như vậy. Đứa nhỏ này đại để có thể tính thượng là hắn nhìn lớn lên. Rất nhiều thời điểm, hắn tổng cảm thấy thời gian là ở như vậy trong nháy mắt bị người kéo trường vượt qua. Phảng phất hôm qua đứa nhỏ này vẫn là cái lời nói đều nói không rõ đứa bé. Hôm nay liền biến thành hiện giờ như vậy tuấn tú thiếu niên bộ dáng, hắn nhịn không được nói. Ngươi trở về sao? Phòng của ngươi, người tứ thúc là vẫn luôn có gọi người giúp ngươi vẫn duy trì nguyên dạng ở đàng kia thu thập bị. Tống quan cự tuyệt xem như tại dự kiến trong vòng. Cho nên Lý Mặc Vân cũng không nhiều ít thất vọng linh tinh cảm xúc. Mà tống quan chỉ là cảm thấy đều ở hiện tại trong phòng này đại chín. Lại chạy đến một cái không quen biết tân địa phương hảo phiền toái. Hơn nữa nhìn đến bên kia đi lúc sau. Lại là muốn nhận thức rất nhiều tân người bộ dáng. Chỉ là phải nhớ kỹ mặt cùng tên cũng đã là rất nhiều chuyện. Còn muốn chiếu cố ở chung. Thật sự là phiền toái. Vẫn là quyết đoán lưu tại chỗ. Tiếp theo tống quan lại các loại vu hồi hướng Vân Thúc hỏi thăm. Thân thể nguyên chủ đi học vấn đề. Sau đó phát hiện ngọa táo. Hắn cư nhiên không cần đi học. Vân Thúc tỏ vẻ nên học đồ vật. Phía trước thân thể nguyên chủ ở Lý gia đã toàn bộ học xong rồi. Thật sự không cần thiết lại đến bên ngoài đi học. Tống quan nghe xong lúc sau. Một khuôn mặt thiếu chút nữa liền không khống chế được nằm liệt thành di ông tự. Những lời này tào điểm quá nhiều. Cân nhắc trong chốc lát. Sau đó hắn lại vu hồi hỏi. Kia hắn, hiện tại giống nhau muốn làm gì? Tổng không phải là cứ như vậy nhàn ở nhà đi. Vân Thúc tỏ vẻ nguyên chủ không có gì muốn làm sự tình. Thật đúng là a. Tống quan nghe thế câu nói nhịn không được lại ở trong lòng ngọa tào, các ngươi nên cấp cái. Này hùng hài tử tìm điểm sự làm a. Đậu má, này hùng hài tử làm không hảo chính là quá nhàn. Sau đó liền cả ngày nhàn đến không có chuyện gì ở nơi đó nghiên cứu như thế nào tra tấn người. Đến tận đây lúc sau hai ngày. Tống quan nhật tử liền trở nên thực quy luật, các loại hạnh phúc trạch, sau đó ở 12 giờ thời điểm tiếp thu hệ thống quân ban thưởng chứng đau một lần. Mà bởi vì cái này trừng phạt duyên cớ, tống quan hắn cơ hồ ban đêm là ngủ không yên, vì thế làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn điên đảo. Ban ngày ngủ, buổi tối nháo, tống quan ở liên tục 2 ngày chứng đau, cảm thấy chính mình thật sự hảo chính trực. Chính trực chính mình đều phải vô pháp nhìn thẳng khóc. Quá chính trực, quá mẹ nó đau. Ngày thứ 3 thời điểm, ở trên giường ngủ thành lợn chết. Tống Quan bị Vân Thúc từ trên giường đào lên, mơ màng hồ đồ, đã bị kéo lên xe. Sau đó mơ màng hồ đồ, đã bị đẩy mạnh bệnh viện. Lại mơ màng hồ đồ, liền vào một gian phòng bệnh, vẫn luôn chờ đến bị Vân Thúc đẩy đến một người trước mặt. Tống Quan trước mắt kia hồ nhão, trạng thái đại não còn không có suy nghĩ lại đây là chuyện như thế. Nào, trong phòng có cổ thực dày đặc dược vị. Không thể nói dễ ngửi không dễ ngửi, nhưng thật là nùng đến quá thịnh. Trong phòng bệnh ánh sáng thực sáng ngời. Trên giường bệnh người kia dựa vào gối đầu ngồi, nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới một ít vị trí. Đầu hạ thật mạnh bóng ma, không biết có phải hay không ánh sáng quá mức sáng ngời quan hệ. Người kia như là từ đầu đến chân đều nhiễm không chân thật quang. Quá mức trắng nõn da thịt, hắn cả người thoạt nhìn đều có loại trong suốt cảm giác. Vân Thúc phóng nhẹ thanh âm, đối trên giường người kia nói, Tứ ca, Tống Quan tới. Nói xong xả Tống Quan một phen, ý bảo hắn nói chuyện. Tống Quan kia nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ, đại não hiển nhiên giờ phút này dì sắt đến lợi hại, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ Vân Thúc ý tứ. Bị xả một phen lúc sau, chỉ ngốc nghếch mà lặp lại, Tứ ca, Tống Quan tới, Vân Thúc, ngoặc kép. Này một phen ngôn ngữ lui tới khoảng cách, trên giường người nọ lông mi hơi hơi động hai hạ, sau đó mở to mắt. Người này đôi mắt thật sự xinh, thật sự mỹ. Như vậy mở ra mắt trong nháy mắt, hắn cả người đều phảng phất bởi vậy tươi sống lên, trán nhiên rực rỡ. Chẳng qua vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, thậm chí có chút lãnh. Vì thế thoạt nhìn liền có như vậy một ít bất cận nhân tình, lạnh băng ý vị. Người nọ đem tầm mắt dừng ở Tống Quan trên người, không có gì gợn sóng, nhìn trong chốc lát, lẳng lặng mà mở miệng, ở bên ngoài trụ thế nào? Hắn thanh âm cùng người của hắn giống nhau, cũng là một loại hơi hơi lãnh, giống ở chỉ gian tan dã thệ tuyết mộc. Đầu óc Tống Quan bị thanh âm này cấp đông lạnh đến đốn một hồi lâu, mới trở về một câu, ân, còn hảo. Mặt sau đối thoại cũng đều cùng cái này không sai biệt lắm. Tóm lại toàn bộ quá trình đều là mơ màng hồ đồ. Cuối cùng bị lãnh lên xe, Tống Quan cũng không quan tâm, chạy nhanh tìm hảo đệm dựa liền hướng lên trên bò đi lên, chuẩn bị ngủ cái trời đất u ám. Vân Thúc thấy thế duỗi tay bóp hắn mặt, người đêm qua làm gì đi? Không ngủ sao? Tống Quan thật sự buồn ngủ quá, mau vây đã chết. Một phen chụp bay đối phương tay, dính đệm dựa hắn đôi mắt liền nhắm lại, mang theo buồn ngủ thanh âm, làm ta bò trong chốc lát. Ngày hôm qua nhìn toái chứng sát nhân cuồng chuyện xưa tục tập, thật là đáng sợ. Vân Thúc, ngoặc kép, hoàn toàn ngủ trước. Tống Quan trong đầu một cái mơ hồ ý niệm, vì cái gì, hắn như thế nào tổng cảm thấy vị kia Tứ Thúc, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua a, ở nơi nào đâu. Nghĩ nghĩ, hồ nhão thành một mảnh, đại não nhớ không nổi sự, thật sự nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào gặp qua người này. Lại có một cái khác phát hiện, giống như tựa hồ có phải hay không có điểm giống Tiểu Trương Hữu, vì thế hắn liền cảm thấy quen mắt. Không đúng không đúng, hai người là có điểm giống, nhưng giống như cũng không chỉ là cái dạng này. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua? Tống Quan xoay một cái thân, ở đến ra đáp án phía trước, hắn hoàn toàn mà rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Thu được thật nhiều đại gia an ủi QAQ. Hảo cảm động, dấu lớn sau đó cảm ơn Nhược Nhược cùng Ngô Danh P Quân Địa Lôi dấu lớn. Hết chương.